99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2040, chương 2025, đem hắn lấy ra phản ứng đến rồi. Chỉ là, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bản thân đã lâu bắt đầu phản ứng. Mơ hồ trong đó, hắn còn giống như ôm cái gối hay là thứ gì cọ mấy lần. Sẽ không phải, nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình biểu lộ, Thẩm Lạc An bỗng nhiên có chút dự cảm bất tường. Sẽ không phải, hắn tối hôm qua cọ đến, nhưng thật ra là một người a. Trong lòng cảm thấy có chút là lạ, có thể nhìn đến Thẩm Mạn Đình cái kia thở phi phi biểu lộ. Lại cố ý mở ra cái khác ánh mắt, nói, ngươi sẽ không phải bị ta đạp đến xuống giường đi rồi a hát. Hà Mụ cùng Thẩm phu nhân đều nở nụ cười. Thẩm Long Dược ngồi ở bàn ăn, cũng nhìn lại, Thẩm Mạn Đình bị bọn họ cười đến chán nản. Cau mày nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Không biết uống rượu học người khác uống gì uống. Bị rót một trận say không còn biết gì đùa nghịch rượu điên không nói. Còn nằm trong bồn tắm không nổi. Nếu không phải là ta hy sinh thời gian ngủ đem ngươi làm đứng lên. Ngươi muốn trong bồn tắm ngủ cả đêm. Bị một nhắc nhở như vậy, Thẩm Lạc An giống như có chút ấn tượng. Tựa hồ, thật đúng là đùa nghịch rượu điên. Trong lòng chột dạ, nhưng là Thẩm Lạc An y nguyên cự không nhận sai. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình mặt, hừ lạnh một tiếng, thật muốn là như thế. Để cho ta ngủ bồn tắm lớn không xong sao? Ngủ ở bồn tắm lớn còn mát mẻ đây. Nhiều thoải mái. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy hắn không thể nói lý. Ôm bảo bảo đứng lên. Không có ý định lại để ý đến hắn. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Bản thân ăn xong quả quýt. Hà Mụ rất mau đưa canh giải rượu nấu đến. Đi tới thời điểm, oán trách chừng Thẩm Lạc An một chút. Nói, người không thể nói hai câu êm tai. Ta có thể nói cái gì cho êm tai? Thẩm Lạc An cảm thấy buồn cười. Nhìn thoáng qua cái kia một bát còn tại bốc lên nhiệt khí canh giải rượu. Đau đầu, giúp ta làm một thuốc giảm đau tới đi. Uống chút canh giải rượu tốt rồi. Chờ một lúc lại đi nằm nằm. Hà Mụ lau tay, uống xong trước tiên đem điểm tâm ăn. Uống quá nhiều rượu đối với dạ dày không tốt. Đã biết, Thẩm Lạc An bưng chén lên. Cau mày uống hết. Giây lát đi bàn, Thẩm Mạn Đình đã đem bảo bảo để lại chỗ cũ rồi. Làm ầm ĩ một đêm, bụng sớm đói đến kêu rột rột. Có thể đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm thời điểm, trông thấy Thẩm Lạc An ngồi ở bàn. Nguyên bản đi tới bước chân, lại cho lộn trở về. Thẩm Lạc An nhìn thấy, cau mày, cũng không nói cái gì. Ăn một chút, đứng dậy vừa đi vừa về đến phòng bên trong nằm thi. Thẩm Mạn Đình đang thu thập bảo bảo tiểu y phục, gấp thành một chồng, nhìn thấy Thẩm Lạc An tiến đến, ôm đi đến căn phòng cách vách, bỏ vào trong tủ tiệt trùng. Thẩm Lạc An đã nhìn ra, nữ nhân này, lại tại trốn tránh hắn. Trong lòng không vui, dùng chăn mền che lại đầu, nhắm mắt, nhưng lại làm sao đều ngủ không đến. Ở giường lăn qua lộn lại một hồi, trong đầu cố gắng nghĩ lại tối hôm qua tràng cảnh. Có thể suy nghĩ một chút, đầu thình thịch đau, mẹ tương đương, nguyên lai, thật có hát đoạn phiến chuyện như thế, đầu lưỡi cũng đau, rất hiển nhiên là bị cắn phá, chờ đã, trước tiên cần phải suy ngẫm, Thẩm Mạn Đình cái này gặp hắn giống gặp xài lang hổ báo bộ dáng, khẳng định không thể nào là nàng hôn hắn, như vậy chỉ có thể là hắn uống say, đi, hôn nàng, sau đó, bị nàng cắn. Đầu lưỡi bây giờ còn đau đến muốn mạng. Lại đến, hắn tối hôm qua mơ hồ nhớ kỹ. Có người giống như đang sờ bản thân. Còn đem hắn lấy ra phản ứng đến rồi. Thẩm Lạc An nghĩ tới đây. Lập tức ngồi dậy. Vừa đúng lúc này thời gian. Cửa phòng bị mở ra đến. Thẩm Mạn Đình cầm trong tay mấy cái bình sữa đi tới. Trông thấy hắn ngồi ở giường bộ dáng. Mở ra cái khác mắt không nhìn tới hắn. Đem bình sữa cất kỹ tại bình sữa trong tủ tiệt trùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.